Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, 7 bước ra. Tất cả diệt, lúc này, Nguyệt Trung Thu lấy thân hóa đạo bức tranh. Hắn đã là đạo đồ đã là hắn. Đây là một loại cường đại thần thông. Lần trước hắn thần hồn trục xuất thế giới bên trong đạo đồ. Sau đó thể ngộ đạo đồ bên trong thế giới, nhưng lại không có trong ý phát hiện cái môn này thần thông. Có thể nhìn thấy, thế giới đạo đồ lơ lửng không trung, phun ra nuốt vào vô lượng thần hoa. Oanh, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu từ đạo đồ bên trong cất bước mà ra. Lấy thân hóa đạo, dẫn ra thiên địa pháp tắc, toàn bộ hướng hắn tụ lại, một phiến địa vực này sôi trào. Trên bầu trời rủ xuống từng đảo như có như không trật tự thần liên. Ở Nguyệt Trung Thu bên người bay múa, giống như là từng đảo thần hà. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng trong đó, giống như là một tôn vô địch thần vương. Trông xuống cửu thiên thập địa, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, tử kim tường vân quyển thiên. Thoạt nhìn thần thánh mà khiếp người, các ngươi đồ sát thương sinh. Không nên sống ở thế gian. Nguyệt Trung Thu mở miệng, vô cùng bình tĩnh, nhìn xuống phía dưới cả đám. Oanh, đầu tiên đáp lại hắn chính là Thú Vương. Đối phương đã sớm tức giận, giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trung Thu, hận không thể một bàn tay đem hắn chụp chết. To lớn móng giống như là kình thiên trụ đồng dạng, áp hắn thiên khung, hướng về Nguyệt Trung Thu nộ oanh hai khu. Thật coi mình là nhân vật cái thế sao? Thế gian này có thể đồ ngươi người không biết bao nhiêu. Chúng ta đạp vào võ đạo thời điểm. Ngươi còn không có ra đời. Liền bằng ngươi cũng muốn đối với chúng ta thuyết giáo. Mấy vị tuyệt thế cường giả cũng mở miệng. Bọn họ rất rõ ràng. Giờ phút này là tiêu diệt Nguyệt Trung Thu thời cơ tốt nhất. Bất kể như thế nào, thanh niên trước mặt phải chết. Bằng không, chết lại là bọn họ. Xoẹt, mặt khác cũng đều xuất kích. Mặc dù bọn hắn thần lực bị bóc ra, nhưng vẫn là vung ra đòn đánh mạnh nhất, muốn triệt để vỡ nát Nguyệt Trung Thu. Chạy ra giam cầm địa vực, đủ loại công kích cùng nhau đánh ra, đem cái này một vùng trời đều đánh nát. Kịch liệt run rẩy, giống như là muốn giống như bảo tạc. Đông, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng cười một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp bước ra huyền ảo một bước. Băng, hình quạt liên y hướng phía dưới quét tới. Trong đó xen lẫn chí tôn, luân hồi, hỗn độn ba loại vô thượng áo nghĩa. Lập tức, hơn 10 người trực tiếp nổ nát vụn, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đây là loạn đảo 7 bước giết, đến từ tùy tùng đạo đồ Phù Tô. Bất quá, hiện nay Nguyệt Trung Thu giao phó loại võ kỹ này càng cường đại hơn lực sát thương. Phù Tô cùng có khác biệt một trời một vực, không thể giống nhau mà nói. Đông, bước thứ hai, bước thứ ba, nơi này tất cả đều đang yên diệt. Chỉ có siêu thoát cảnh cường giả công kích còn có thể miễn cưỡng chống cự. Những người khác công kích đều trực tiếp bị càn quét. Phốp, ba vị tuyệt thế cường giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, trái tim của bọn hắn giống như là bị một chuôi thiên chùy mài giũa rèn luyện đồng dạng. Nhảy lên kịch liệt, nếu không phải là bọn họ cực lực áp chế, chỉ sợ sớm đã nhảy ra lồng ngực. Liền thừa ba người một thú, những người khác toàn bộ chết. Đây mới là giết chóc. Đối phương liền Đại Hoang Vương Đô không đụng phải, liền trực tiếp mất mạng. Bậc này tu vi, thế hệ trẻ tuổi còn có cái gì người có thể chống đỡ? Ngoại giới đám người kinh hô liên tục, bọn họ nhìn ra phi thường rõ ràng. Một đám tu sĩ mạnh mẽ, ở Nguyệt Trung Thu ba cái này bước phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Ngươi, Thú Vương Đại Khiếu, phi thường sợ hãi, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền nghênh đón một cái đại thủ trưởng. Hỗn độn bên trong bành trướng, hướng về hắn oanh sát mà đến. Oanh, đại địa lần nữa sụp đổ, còn tựa như núi cao thú vương, càng không có cách nào chống cự. Huyết dịch toàn thân vẩy ra, đem đại địa đều đập ra thâm uyên. Ngươi nói không sai, là có người có thể thắng qua ta, nhưng không phải là các ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía ba đại tuyệt thế cường giả. Thâm thúy con ngươi bên trong phun ra nuốt vào đáng sợ sát ý. Bước ra bước thứ tư, bước thứ năm, phốp, ba người toàn thân đều xuất hiện vết rạn, máu tươi chảy cuồn cuộn, lồng ngực chập trùng kịch liệt, truyền ra trận trận khiếp người ra đầu tiếng xương nứt, đó là bọn họ xương sườn, nhận nhảy lên kịch liệt trái tim áp bách, xương sườn vỡ vụn thành từng mảnh. A, bước thứ sáu bước ra, vô hình pháp tắc bộc phát. Từng đảo như ẩn như hiện trật tự thần liên càng thêm sáng chói. Phát ra kinh người ánh sáng, ba người cơ hồ là cùng một thời gian kêu thảm, thân thể trực tiếp nổ bể ra, bọn họ đã sớm bị áp chế miệng không thể nói. Tiếng kêu thảm thiết là từ thần hồn phát ra, bất quá, bọn họ thần hồn cũng là không sống đường, vừa mới xông ra tan vỡ thân thể. Liền bị mênh mông hỗn độn lực trực tiếp ma diệt. Oanh, bước thứ bảy bước ra. Loạn đạo bảy bước giết thi triển hoàn tất. Từng đạo liên y như thiên đao đồng dạng. Gạt bỏ tất cả. Vừa mới xông ra mặt đất vực sâu thú vương trực tiếp bị xoắn nát ở chỗ này. To lớn nhục thân vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số hiện ra tia máu xương mảnh đang phi xả. Đến đây. Toàn bộ man thú quân đoàn toàn diệt, Nguyệt Trung Thu hai con ngươi như thần điện, trong đám người đảo qua, phát hiện một phiến địa vực này đã không có cường đại tồn tại. Lúc này mới thu hồi đạo đồ, ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả mọi người trong lòng căng lên, đối bọn hắn mà nói, để Nguyệt Trung Thu để mắt tới, xa so với thanh khí đáng sợ hơn. Rất có thể sống không quá nháy mắt sau đó. Nguyệt Trung Thu chưa từng ở lâu. Lần nữa xuất kích. Chạy tới nơi tiếp theo. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Sát thương tất cả lực sát thương quá lớn tồn tại. Dạng người này nếu để cho hắn sinh tồn trên chiến trường. Dưới chân nhất định thây nằm vô số. Đại Chu Thánh Hoàng. Cực Hoang Thánh Hoàng. Nguyệt Lăng Thiên. Mộ Thiên Hành mấy người cũng là mục đích giống nhau. Một mình hắn phụ trách một cái điểm. Tề đầu tịnh tiến, đồng loạt công phạt về phía trước. Phàm là ở vào thuế phàm cảnh đỉnh phong trở lên địch nhân. Toàn bộ tại chỗ gạt bỏ. Không lưu bất luận cái gì thể diện. Giết, chiến trường vị trí trung tâm. Nơi đó có một tòa chiếm diện tích không tính quá lớn đống đất. Tòa này không cao lắm đống đất nếu như đặt ở địa phương khác. Nhất định cực kỳ bình thường, sẽ không có người chú ý lấy được. Mà ở cái này nhìn vô tận đại nguyên phía trên, liền lộ ra cực kỳ rõ rệt. Giờ phút này, nơi đó bạo phát ra kinh thiên hét hò. Nguyệt Trung Thu từ phương xa nhìn tới, chỉ thấy nơi đó lít nha lít nhít. Giống như là vô số con kiến đang bò dính đầy mật đường thụ mộc đồng dạng. Rung động lòng người, man thú, người, không trung cự cầm, tiễn nỏ, hạng nặng ném mạnh tiêu thương. Tất cả đều tấn công về phía ngọn núi nhỏ kia bao phía trên. Sườn núi phía trên, không đủ trăm kỵ, toàn bộ một thân hắc giáp, chỉ lưu một đôi mắt lạnh lẽo. Giờ phút này... Cái này không đủ trăm kỵ đội ngũ bị vây nhốt, đại nguyên bị thánh khí xé rách thành mấy bộ phân. Một dạng binh sĩ, quân đội căn bản là không có cách vượt qua cái kia khoảng cách cực lớn. Tiến đến trợ giúp bọn họ, Nhiếp Thiên Vệ, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này trăm kỵ. Tình cảnh của bọn hắn vô cùng nguy hiểm, làm thành một cái hình tròn. Mũi thương nhất trí đối ngoại, sát khí lạnh lẽo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.